Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4071, thay vì để hắn mạnh lên, chi bằng giết hắn thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên là cố tình nói lời này với Trương Tam và Lý Tứ trước đó, không phải các ngươi rất kiêu ngạo sao? Bây giờ ta thấy được tiềm lực của ta, ngươi lại hạ mình nịnh nọt ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Khi Trương Tam và Lý Tứ nghe những gì Dương Bách Xuyên nói, sắc mặt của họ đã thay đổi. Sao họ có thể không nhìn thấy ánh mắt của Dương Bách Xuyên? Nhưng đối với một người có tiềm năng cấp quái vật như vậy, Trương Tam và Lý Tứ thực sự không muốn từ bỏ. Trương Tam nhịn xuống, cười nói, không biết Dương huynh đệ muốn cái gì, người có thể nói thử cho ta biết. Trương mỗ có thể nói thế này, chỉ căn Dương huynh đệ nguyện ý gia nhập tiên môn của bọn ta, tài nguyên tu luyện, cùng với Dương huynh đệ tài năng và tiềm lực, đến cả trưởng giáo cũng sẽ đồng ý. Lý Tứ cũng có thể hứa với Dương huynh đệ, chỉ căn ngươi gia nhập tiên sơn của chúng ta, bọn ta có thể cho ngươi môi trường tu luyện tốt nhất. Lý Tứ cũng nhanh chóng nói, ha ha, ta muốn chính là vượt qua tiên tôn cảnh, ngươi có thể cho ta được không? Dương Bách Xuyên cười nói. Khi Dương Bách Xuyên nói những lời này, Trương Tam và Lý Tứ biết rằng Dương Bách Xuyên đang giở trò đùa giỡn họ. Nhưng không ngờ tiểu tử này vẫn là kẻ thích báo thù, trước đó đã quát hẳn sao, chờ đó đi. Trương Tam nheo mắt nói, Dương huynh đệ, đây là tiên giới, không phải tu chân giới. Dù ngươi là rồng hay phượng trong tu chân giới, ở tiên giới ngươi cũng chỉ là côn trùng mà thôi, hiểu không? Chiêu mộ ngươi là để cho ngươi thể diện, đừng nghĩ rằng có tiềm năng lớn có nghĩa là ngươi có thể kiêu ngạo. Người có tiềm năng phải còn sống để thể hiện tiềm năng của họ. Có rất nhiều thiên tài chết giữa chừng, vì vậy đừng không biết tốt xấu. Những lời này vừa đấm vừa xoa, mang theo sự đe dọa rất mạnh mẽ. Lý Tứ tuy không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại trở nên u ám. Trong mắt bọn họ, Dương Bách Xuyên bây giờ chỉ là một người phi thăng nhỏ bé, tiên nhân cấp thấp nhất trong tiên giới. Nếu không coi trọng tiềm lực và tài năng của hắn, bọn họ cũng sẽ không nhiều lời. Không ngờ tiểu tử này lại không biết điều. Đáp lại sự đe dọa của Trương Tam, Dương Bách Xuyên cười khúc khích và nói, chẳng lẽ ta không muốn gia nhập tiên môn, còn ép buộc? Tiên giới có quy củ, hết thảy đều là tự nguyện. Dương huynh đệ đã không muốn gia nhập tiên môn, chúng ta tự nhiên sẽ không ép buộc ngươi. Tuy nhiên, ta muốn nhắc nhở Dương huynh đệ, những người không có tiên môn trong tiên giới là những người tu luyện bình thường, không có địa vị, ta bị người khác ức hát, p, cướp bóc thậm chí g, tcs, t, cũng không có người đứng ra, ha ha. Lý Tứ bắt đầu cuộc trò chuyện, Dương Bách Xuyên không coi trọng những lời đe dọa của Trương Tam và Lý Tứ. Hẳn, Dương Bách Xuyên thực sự không hề sợ hãi. Hân thực sự không có hứng thú với những lời ga gẫm và bàn tán của những tiên nhân này. Hắn cười tâu toét nói, ta rất cảm kích ý tốt của chư vị, Dương mỗ vừa mới phi thăng tiên giới, cũng chưa biết nhiều, sau này ta sẽ cân nhắc việc gia nhập tiên môn. Nhưng hiện tại, ta chỉ muốn để trải nghiệm phong cảnh của tiên giới. Nếu sau này ta muốn kết gia nhập tiên môn nào đó, Dương mộ sẽ ưu tiên cho tông môn của các vị. Sau này gặp lại, ta đi trước. Dương Bách Xuyên nói xong liền rời đi, không cho ai cơ hội phản bác. Trong đầu đang nghĩ rằng lúc trước các ngươi giao ai đánh phủ đầu ta, bây giờ ta cho các ngươi một bóng lưng kiêu ngạo. Về việc có ôm hận, gây rắc rối hay không, hắn thật sự không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không phải chỉ là một vài thượng phẩm thiên tiên thôi sao? Khi ở hạ giới, hắn thậm chí còn g, tcs, t tán tiên cấp độ kim tiên, chẳng lẽ hẳn còn phải sợ hãi mấy thiên tiên? Tiểu tử làm càn, một số vị tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Bách Xuyên dứt khoát rời đi. Tất nhiên, trong số 5 thiên tiên, chỉ có người tên San Hô là giữ im lặng. Chỉ có Trương Tam và Lý Tứ nhìn bóng dáng rời đi của Dương Bách Xuyên, sát ý lóe lên trong mắt rồi biến mất. Nhưng bọn họ cũng không dám ra tay ở đây, bởi vì đây là trung tâm của tiên giới. 3.000 thiên trụ tượng trưng cho 3.000 thế giới, tương đương với việc kết nối 3.000 thế giới tu chân và là nền tầng của tiên giới. Ở đây rất cổ, cũng có quy định cấm đánh nhau. Trên thực tế, cả 5 người đều hiểu rằng Dương Bách Xuyên thực sự đang nhắm vào Trương Tam và Lý Tứ. Nếu Dương Bách Xuyên không muốn gia nhập tiên môn, bọn họ cũng không thể ép buộc hắn. Nhưng để Dương Bách Xuyên rời đi là điều cuối cùng mà Trương Tam và Lý Tứ không muốn thấy nhất. T. tiềm lực của Dương Bách Xuyên sẽ là mối đe dọa rất lớn đối với họ trong tương lai. Nếu trước đó bọn họ không xúc phạm Dương Bách Xuyên thì sẽ không sao. Nhưng rõ ràng trước đó bọn họ đã xúc phạm Dương Bách Xuyên. Hơn nữa, tiểu tử Dương Bách Xuyên này lại có ác cảm với bọn họ. Thay vì chờ đợi được một kẻ mạnh mẽ có khả năng trưởng thành trong tương lai chú ý, tốt hơn hết là nên giết hẳn thật nhanh. Một thiên tài có tiềm lực to lớn có thể làm được gì? Sau khi chết, hẳn chẳng là gì cả, không còn là mối đe dọa nữa. Dương Bách Xuyên mang theo vui sướng trong lòng tời khỏi tiếp dẫn thiên trụ nơi hắn phi thăng, rồi nhanh chóng rời đi. Cách chương.